Xin chào các bạn thính giả yêu quý của VN Radio. Ngày hôm nay Tường Vân rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong những phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bà Bà Ngày Thất Tình. Và ngay sau đây xin mời các bạn lắng nghe phần 15. Thứ ba, ngày 26 tháng 7, nắng. Sau khi biết bác Trần là giáo viên ngữ văn của một trường trung học, tôi liền đổi cách xưng hô thành thầy giáo Trần. 5:30 sáng, chúng tôi gặp nhau ở trước cổng bệnh viện Hiệp Hòa. Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, hận không thể đeo khẩu trang che đi cơn ngáp liên tục của mình. Thầy giáo Trần xách hộp giữ nhiệt, tinh thần sảng khoái của thầy khiến tôi rất ngại ngùng. Vợ thầy Trần họ Trương, tên là Ngọc Lan. Tôi vừa nghe đến cái tên này, liền đoán chắc là người phương Nam. Quả nhiên, tuy bà bị các loại ống tầng tầng lớp lớp quấn quanh trong phòng bệnh, người vô cùng gầy, nhưng gương mặt đã già nua, vẫn rất thanh tú. Thoáng còn có thể nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư đất Thượng Hải ngày xưa. Tôi lên tiếng gọi bác Trương, bà cười nói đã bị tôi gọi làm cho già đi, kêu tôi gọi là cô. So với khí sắc không ổn định, trạng thái tinh thần của cô Trương vô cùng tốt. Tôi ngồi bên cạnh giường, hỏi cô muốn đám cưới vàng như thế nào. Sắc mặt cô ngại ngùng, hỏi đi hỏi lại một câu: tuổi này mặc áo cưới có phải không thích hợp lắm không? Tôi nói một cách chắc chắn với cô, trong nghi thức đám cưới vàng chúng tôi từng tổ chức, rất nhiều người mặc áo cưới, khi còn trẻ chưa mặc, bây giờ càng nên mặc. Cô Trương vừa cười vừa nói: cháu xem, bây giờ cô gầy đến mức này rồi, lại già vậy, đứng thì còn giống hình dáng con người, nếu nằm xuống trông chả khác gì túi xương. Tới lúc mặc áo cưới chắc nhét vừa hai người. Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì thầy Trần đứng sau lưng tôi nói: đẹp, chắc chắn sẽ đẹp, không có áo cưới vừa thì chúng ta đặt may. Vẻ mặt trắng bệch không chút màu sắc của cô Trương dần dần ửng hồng. Làm nghiêm túc thế còn đặt may, mặc xong một lần rồi để đâu, sau này anh giữ lại nhìn, trong lòng không rối rắm ư? Thầy giáo Trần không nói gì, cô Trương cũng ý thức được mình đã nói một câu khiến người khác thương cảm. Không khí trong phòng bệnh im lìm, tôi vội vàng tìm chủ đề khác. Cô Trương, thầy Trần đối với cô thật tốt, lúc bắt đầu là thầy ấy theo đuổi cô à? Cô Trương bật cười, liếc mắt nhìn thầy giáo Trần. Theo đuổi còn rất không vẻ vang cơ. Cô Trương kể quá trình yêu đương, chắc chắn đã từng kể vô số lần, vô cùng quen thuộc. Tuy bây giờ không đủ sức, nhưng vẫn nói không vấp váp một chút nào. Không ngờ thầy Trần trông thư sinh vậy mà hồi trẻ cũng từng tham gia kháng chiến. Lúc đó thầy còn chỉ là cảnh vệ, vậy mà đã cướp cô Trương về tay khi cô là vị hôn thê của một liên đội trưởng. Liên đội trưởng của bọn họ cử ông ấy đi đón cô. Ông ấy gặp cô tại nhà cô, lập tức như bị sét đánh, cũng không nói năng gì, gương mặt đỏ ửng, hỏi một câu chỉ muốn 3 ngày sau mới trả lời. Ban đầu cô chỉ cảm thấy người này rất buồn cười, nhưng sau đó ông ấy chăm sóc cô hàng ngày. Thời gian lâu hơn thì nảy sinh tình cảm, cháu biết rồi nhỉ. Vì vậy, nếu đặt ở thời điểm hiện tại, vị Trần thiên sinh này chính là người thứ ba mà các cháu nói đấy. Còn cô chính là người phụ nữ thấy lòng đổi dạ, hồng hạnh vượt tường. Thầy Trần vừa cười vừa lắc đầu, nói linh tinh, lớn tuổi liền có thể nói linh tinh tùy tiện. Khi đó trai chưa vợ, gái chưa chồng, cái gì mà người thứ ba, cái gì mà hồng hạnh vượt trường. Em và liên đội trưởng của bọn anh đến mặt còn chưa từng gặp. Lần đó anh đi đón em để gặp mặt, em gặp xong chẳng phải nói không vừa lòng chứ anh ta lớn tuổi sao? Hai vợ chồng già mỗi người một câu, nói đến chuyện tình xa xưa. Tôi ngồi bên cạnh cười, thầm nghĩ tiếng xét ái tình đơn giản như vậy bị cô Trương nói thành hồng hạnh vượt tường. Cô ấy cũng thật là không hiểu những phụ nữ lẳng lơ thực sự là như thế nào. Thời đại của họ miêu tả cô gái như vậy là xuân sắc khắp vườn, khuôn cách giữ, vượt tường hồng hạnh, cố vươn mình. Bây giờ chúng ta miêu tả cô gái như vậy lại là xuân sắc khắp vườn, khuôn cách giữ, tôi lại hồng hạnh vượt tường rồi. Cô Trương nói những suy nghĩ của mình một cách ngắt quãng. Tôi dần dần trở nên mệt mỏi, sau đó từ từ ngủ mất. Thầy Trần tỉ mỉ dém chăn cho cô rồi tiễn tôi rời khỏi phòng bệnh. Mọi thứ cứ làm giản đơn thôi, cô Hoàng ạ. Tôi hiểu Ngọc Lan muốn rất nhiều thứ, nhưng thời gian không đủ. Hiện nay chúng ta thực sự phải tranh thủ từng phút giây. Trước khi đi, thầy Trần dặn dò tôi như vậy. Nghĩ tới sức khỏe của cô Trương, tôi quyết định tìm một địa điểm thích hợp gần bệnh viện, cuối cùng đặt tại một quán trà mộc mạc, không gian vừa đủ, cũng rất hợp với khí chất của hai ông bà. Lúc tôi vội vàng trở về công ty đã là buổi chiều. Vương Tiểu Tiện đang vùi đầu ngủ trưa trên chiếc gối có hình bông hoa mà anh ta mua trên mạng. Cái gối biến thái đó rỗng ở giữa, như vậy mặt đặt vào đó có thể hít thở không khí trong lành. Thiết kế nhân tính hóa vô vị như vậy quả thật là sinh ra cho loại người như Vương Tiểu Tiện. Thỉnh thoảng Vương Tiểu Tiện ngóc đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cái gối hoa đó vẫn còn gắn trên mặt, khiến anh ta giống như đó hướng dương ủ rũ, không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Khi liệt kê ra các bước lớn nhỏ trong khâu tổ chức, tôi cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ. Sau đó bất giác tôi dựa vào ghế, đầu ngẹo sang một bên, giống như tư thế nằm ngửa trong hiện trường tai nạn xe. Cho dù ngủ với tư thế không thoải mái như vậy, nhưng tôi vẫn mơ một giấc mơ với tình tiết vô cùng rõ ràng. Trong mơ là ban ngày, sắc trời sáng đến chói mắt. Tôi ngồi trong chiếc xe ô tô nhỏ 9 chỗ rất bẩn, cũ kỹ. Ngoài cửa sổ là cảnh sắc nông thôn ủ rũ vì bị ánh mặt trời chiếu rọi. Trong xe mấy người ngồi túm năm tụ ba, tôi ngồi một hàng cuối cùng. Trên đường đầy các ổ gà lớn nhỏ, xe sóc đến nỗi mọi người bật nảy liên tục. Chính trong tình cảnh kém thú vị này, tôi nóng tới mức ngất xỉu. Bèn mở cửa kính của xe, gió thổi vào nhớp nháp, quần áo ướt đẫm mồ hôi, tóc quấn trên cổ, ngứa ngáy từng hồi. Lúc này anh lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, ăn mặc như tên lưu manh nhà quê, mặc áo ba lỗ tuyển thủ điền kinh màu trắng, đi một chiếc xe máy. Xe máy nhỏ nhưng khí thế rất lớn, cả quãng đường ầm ầm đuổi theo ô tô của tôi. Anh một tay lái xe, một tay ra sức đập cửa xe, nói với tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ: "Em xuống đi, anh có lời muốn nói với em." Thái độ tôi rất cứng rắn, gào lên với anh: "Em không thể xuống xe, đây là chuyến xe cuối cùng. Không còn xe nữa, anh đưa em về." Anh nói, tôi vô cùng lạnh lùng nói với anh: "Anh cũng đáng để biết nhà em ở đâu ư?" Người trong xe đều đang nhìn chúng tôi, ánh mắt không che giấu được sự hớn hở. Có một vở hài kịch làm trò vui cho quãng đường buồn chán này, đến lái xe cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm. "Em không xuống xe, anh cứ theo em," anh nói tiếp. Tôi cười nhạt: "Anh đổ đầy xăng rồi chứ? Có thể đi cùng em bao xa thì anh sẽ cùng đi đến bấy nhiêu." Tóc anh bị gió thổi dựng đứng giống như con nhím, ánh mắt có một nửa cấp bách, một nửa lấy lòng, còn mang theo chút oán giận sinh ra do lòng tự tôn bị dẫm đạp. Tôi quay đầu không thèm để ý đến anh, nhìn về phía trước, tầm nhìn xung quanh trở nên bao la. Cảnh sắc không nhạt nhẽo đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét. Từng ruộng ngô lớn nhỏ trải dài hai bên đường, gió cũng bắt đầu trở nên mát mẻ. Anh không nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh xe tôi, có lúc bị xe ô tô bỏ rơi phía sau, nhưng một lát sau liền cố gắng bắt kịp. Có lúc vượt qua chúng tôi, sau đó giảm tốc độ, một lần nữa lại xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi cũng không nói gì, lãnh đạm nhìn con đường phía trước, thỉnh thoảng nhìn anh. Mỗi lần nhìn về phía anh, nhận được ánh mắt của tôi, anh liền lập tức nở nụ cười: "Anh vẫn ở đây." Thấy tình tiết vở kịch không có gì tiến triển, người trên xe không còn nhẫn nại, một vị trung niên gào lên với lái xe: "Lái nhanh lên chút, tốc độ nào, tốc độ này khi nào mới về đến nhà?" Lái xe nghe xong câu này đạp mạnh chân ga, xe nhọc nhằn phi như bay về phía trước. Anh cố gắng đuổi theo nhưng luôn cách tôi nửa người. Cuối cùng anh không đuổi kịp, nhìn nét mặt của anh giống như dùng cạn sức lực nhưng vẫn phí công, dần dần anh bị bỏ lại phía sau. Vài giây sau tôi không nhịn được, thò đầu ra ngoài cửa xe, thấy con đường phía sau. Anh vẫn bám theo xe nhưng bóng dáng càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ có thể thấy cái áo ba lỗ của anh bị gió thổi thành một quả cầu màu trắng, phất phơ trên con đường thôn quê bốc hơi nóng rực, chói mắt dưới ánh mặt trời. Tôi thở dài, trong lòng thấy nhẹ nhõm một cách trống rỗng, cảm giác giống như uống phải thuốc giảm đau liều lớn, toàn thân đều tê dại, không còn cảm giác. Cùng với sự oi bức, cảm giác nhói đau, nóng nảy, tuyệt vọng cùng biến mất. Đó chính là cảm giác đến lời tạm biệt cũng không còn sức để thốt ra. Tôi dần dần tỉnh lại, trước mắt là một khoảng tối om, một thứ gì đó mềm mềm phủ lên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, phát hiện đang bò trên bàn làm việc, mặt vùi vào gối hoa của Vương Tiểu Tiện. Văn phòng đã tối om, tôi ngủ một giấc tới tận giờ tan làm. Ánh sáng duy nhất đến từ máy tính bên cạnh tôi. Tôi quay đầu nhìn, Vương Tiểu Tiện đang tập trung tinh thần chơi trò rung ma. Tôi ném gối trả anh ta. Anh ta giật nảy mình. Cô tỉnh rồi thì nói một tiếng chứ. Sao tôi ngủ lâu vậy? Cô cho rằng thế nào? Sếp Vương đã coi cô là điển hình của người làm công biếng nhác, kêu một người trong công ty quây thành vòng tròn xung quanh cô, còn mở cuộc họp đấy. Tôi không ngáy chứ? Không ngáy, nhưng nói mơ. Nói gì? Nói cảm thấy không có gì để báo đáp tôi, cho nên đã nói ra cái mật mã ngân hàng chết tiệt của cô. Cút! Sao tan làm anh còn chưa về nhà? Vương Tiểu Tiện vừa tắt máy tính vừa nói. Chẳng phải sợ cô ngủ đến chết ư? Ông tôi qua đời như vậy đấy. Nói ngủ trưa một giấc rồi không tỉnh lại nữa. Vừa mở mắt đã thấy kẻ suối quẩy là anh. Thà tôi ngủ đến chết luôn còn hơn. Chúng tôi thu dọn đồ đạc cùng rời văn phòng. Trước khi rời văn phòng, tôi nhìn tòa nhà làm việc đang bị bóng tối bao phủ. Một cảm giác quen thuộc lan tỏa trong lòng. 30 ngày trước, ngày đầu tiên vừa chia tay, tôi liền đứng ở văn phòng tối om như thế. Khi đó tôi chỉ cảm thấy mây đen bao trùm, tai họa sắp xảy ra, sương mù dày đặc trên con đường phía trước. Không khí thổi ra hơi lạnh, nắm giữ tâm trí con người. Tôi bị giam trước cửa sổ, không thể động đậy nổi. Cuối cùng phải nhờ cô dọn vệ sinh tới cứu tôi. Hôm nay lại đứng trong cùng một không gian tối om, bảy biện mùi vị, thậm chí vị trí của bóng dâm xung quanh đều không thay đổi. Vẫn là không khí nặng nề như vậy, vẫn ẩn chứa ác ý như vậy. Trước mặt tôi dày đặc sương mù. Đường cao tốc tươi đẹp, có vạch qua đường rõ ràng, rực rỡ ánh mặt trời, chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng của tôi. Nhưng điều khác duy nhất là toàn thân tôi không còn nặng nề như thế, có sức lực rời khỏi nơi đây. Có đi không? Thang máy đến rồi. Vương Tiểu Tiện đứng ở cửa gào lên. Đến đây, tôi vừa trả lời anh ta, vừa nhẹ nhàng đóng cửa. Trong khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ khóa cửa. Thứ tư, ngày 27 tháng 7, trời âm u. Khi không ngủ được, vận động não khá có lợi cho cơ thể và tinh thần. Chính là mặc sức tưởng tượng về cuộc đời sau này của tôi sẽ xuất hiện cảnh tượng và trạng thái kỳ quái như nào. Đơn giản mà nói, chính là tự quay một bộ phim hoang đường cho mình trong đầu. Tình địch gặp gỡ, vợ chồng bất hòa tương phùng đều không phải là lựa chọn có thể phát huy không gian tưởng tượng. Hơn nữa, có thể càng tưởng tượng càng căm hận. Tiếp theo dẫn tới việc hoàn toàn mất ngủ cả đêm. Thông thường tôi sẽ lựa chọn mấy loại cảnh tượng như máy khâu và ô che mưa tương ngộ trên bàn phẫu thuật, dốc toàn sức lực phát triển tình tiết cấu chuyện cho tới khi trí tưởng tượng cạn kiệt, cơn buồn ngủ tập kích. Nhưng làm như vậy cũng sẽ có chút tác dụng phụ. Đến bây giờ tôi đã không quá một lần mơ thấy người nhà ép tôi lấy một cái tivi, hoặc sau khi bụng quặn đau một cơn đã sinh ra một con thỏ. Có điều trí tưởng tượng một khi vừa gặp hiện thực luôn yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Giống như bây giờ, tôi chưa bao giờ ngờ mình có thể tập trung tinh thần thảo luận vấn đề ngoại tình của đàn ông với một quý bà bao quanh bởi ống thở vào lúc 5 giờ sáng trong phòng bệnh. Là đàn ông thì sẽ có lúc phân tâm. Đây chính là nhận thức chung bước đầu đạt được giữa tôi và cô Trương. Buổi sáng vừa tới bệnh viện, tôi vô cùng buồn ngủ, cả người cứ mơ mơ màng màng bước vào phòng bệnh. Trạng thái sinh mệnh xem ra còn nguy kịch hơn cả cô Trương. Thấy tôi đến, thầy Trần bèn tranh thủ ra sân hút thuốc. Cô Trương và tôi vừa bàn về buổi lễ, vừa nói chuyện phiếm. Khi hỏi đến vấn đề hôn nhân của tôi, bởi vì tôi buồn ngủ nên vô tư nói thật. Cháu cũng từng có người muốn kết hôn, đợt trước đã chia tay rồi ạ. Vì sao chia tay? Cô truy hỏi đến cùng. Anh ta đã chạy theo người khác. Nói xong tôi liền hối hận. Tôi cảm thấy tiếp theo cô Trương nhất định phải xoa xoa mu bàn tay tôi, sau đó nói mấy câu đại loại như: trông thật thà chất phác như thế này, sao đường tình duyên lận đận thế. Nhưng cô Trương không thế, cô hỏi theo khía cạnh khác. Trước khi cậu ta chạy theo người khác, cháu không phát hiện được dấu hiệu gì ư? Tôi sững người. Ngoài bản thân tôi, chưa từng có ai hỏi tôi câu hỏi như vậy. Trước khi phản bội người yêu, một người có thể để lộ ra bao nhiêu sơ hở? Cho dù người đó cao minh hơn nữa, thuần thục chạy qua chạy lại giữa tình mới và tình cũ, cũng sẽ có một ngày không khớp tiết tấu. Nếu ban đầu tôi lưu tâm một chút, bộ phim tình cảm của chúng tôi chắc là một bộ phim gián điệp, chứ không phải là bộ phim tai họa kinh hoàng chỉ dành cho một mình tôi. cháu không phát hiện ra anh ta có gì bất thường. Không thể nào, cháu sống hờ hững quá rồi. Cô Trương ngắt lời tôi. Cô Trương, tôi vừa cười vừa nói, không phải cháu sống hờ hững, mà là căn bản không thể đề phòng được. Bọn cháu không giống cô và thầy Trần. Có gì khác? Cô Trương hơi tựa người lên. Cháu không biết ông Trần từng làm không biết bao nhiêu chuyện không thể công khai sau lưng cô đâu. Thật ạ? Có chuyện để hóng, tôi lập tức lên tinh thần. Khi cô sinh đứa con trai đầu tiên phải nằm viện mấy ngày, ông ấy ở trong viện cùng cô. Lúc đó cô cũng coi như sản phụ lớn tuổi, mọi người đều lo lắng phải chăng có vấn đề gì. Có một hôm, ông ấy từ bên ngoài trở về, sắc mặt bất thường, cả tối người ở trong phòng còn hồn bay đâu mất. Bắt đầu từ hôm đó, ông ấy thường chạy ra ngoài, hết chuyến này đến chuyến khác. Cô đoán cũng chạy không xa, nhưng không biết rốt cuộc ông ấy làm gì. Sau này, y tá người ta nói với cô. Nói, chị Trương à, nhà chị còn có người nằm viện à? Tôi thấy anh nhà chị thường xuống phòng bệnh ngoại khoa, ở cùng một bệnh nhân mổ ruột thừa. Bệnh nhân đó là người nhà chị à? Cô lập tức biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Khi đó cô sắp sinh bất cứ lúc nào, không ai cho cô cử động. Cô liền nhân lúc họ không để ý, ưỡn bụng xuống tầng 3, tìm từng phòng bệnh một. Kết quả cô đã tìm được. Người phụ nữ đó cô biết dạy cùng trường với ông ấy, là giáo viên dạy nhạc. Tác phong không đứng đắn, nhìn người toàn liếc lên, lẳng lơ lắm. Chồng cô ta ở tỉnh ngoài, quan hệ với cô ta không tốt lắm, trước nay không về nhà. Cô thấy lão Trần giống như tên ngốc vậy, bị người phụ nữ đó sai làm cái này cái kia, tức điên người, máu sắp bốc lên đầu. Nhưng cô không nói gì, âm thầm về phòng. Tối hôm đó vừa tức giận lại thêm nóng nảy. Kết quả cháu đoán thế nào không? Sinh con luôn, con trai, 3 cân 7 lạng. Lão Trần cứ cười ngốc nghếch một mình tới tận đêm. Vậy người đàn bà hư hỏng viêm ruột thừa đó? Tôi vội vàng truy hỏi. Cô không hề nói gì với lão Trần. Tối hôm sau, ông ấy về nhà nấu canh cá cho cô. Cô liền bế con, lê từng bước tới phòng bệnh của người đàn bà đó. Cô ta giật mình khi nhìn thấy cô. Sau đó vừa vĩnh nói. Ôi chao chị dâu, chị cũng nằm viện à? Sao thầy Trần chẳng nói gì với em nhỉ? Em làm phẫu thuật, vô tình gặp thầy Trần trong bệnh viện, thầy Trần liền chăm sóc em suốt. Cô liền cười đáp lời cô ta. Anh Trần có nói với tôi rằng cô nằm viện. Anh ấy không nói với cô, vì tôi nằm viện là việc hỉ, cô nằm viện là việc xui, không giống nhau. Sợ cô khó chịu trong lòng. Vốn dĩ một mình nằm viện đã đủ thê lương rồi. Có điều cô xem, hai chúng ta thật khéo nhỉ, đều lấy gì đó từ trong bụng ra. Thứ cô lấy ra chẳng mấy mà thối, thứ tôi lấy ra còn có thể lớn lên. Cô nói có buồn cười không? Người đàn bà đó sầm mặt, nhìn đứa trẻ trong lòng tôi. Sinh rồi à, con trai hay con gái vậy? Tôi liền tiến lại gần cho cô ta nhìn. Con trai, mấy hôm nay anh Trần vui lắm. Hằng ngày đều ép tôi uống canh cá bồi bổ cơ thể, uống tới nỗi tôi muốn ói. Ngày mai anh ấy mang canh cá đến, chắc cũng múc cho cô một bát. Chỉ cần là làm phẫu thuật, vết thương đều không dễ chăm sóc. Không ai chăm cô phải tự mình thương xót mình. Anh Trần vừa nói với tôi, lần này may mắn sinh con trai, sau này không cần chúng tôi bận tâm, lo lắng. Nếu sinh con gái, nói không chừng chăm lớn lên, có ngày lại giống như cô bây giờ. Ôi chao, nếu vậy anh ấy và tôi chắc chết mất. Người đàn bà đó mím chặt môi, mặt trắng bệch. Bệnh nhân mấy giường bên cạnh căng tai lắng nghe, mắt sáng bừng. Người đàn bà đó nói, chị dâu, em hơi mệt, chị cũng vừa sinh cháu, mau về nghỉ ngơi đi. Cô nói được rồi, cô nghỉ ngơi nhé, tôi về đây. Vậy thì nói trước rồi nhé, mấy ngày này canh cá của tôi đều có một phần cho cô, đừng khách sáo với tôi. Chỉ sánh ra một chút cũng đủ cho cô uống. Có điều nghe anh Trần nói, ngày mai cô phải ra viện à? Nếu ra viện thì không được uống canh rồi. Nếu không ra viện, vậy ngày mai tôi còn đến thăm cô. Chuyện phiếm như thế này với cô, tôi cũng giải khuây, được không? Nói xong câu này, cô quay người đi. Sáng hôm sau, cô ta liền xuất viện. Nghe cô Trương kể xong, tôi hận không thể vừa vỗ tay vừa hét bravo. Đúng là kiểu vợ cả anh Dũng biết nhường nào. Sau này thì thế nào? Cô có dùng biện pháp đàn áp nào với thầy Trần không? Có từng nghĩ đến ly hôn không ạ? Ly hôn á? Cô có hồ đồ đâu. Lão Trần lập tức biết cô từng đi tìm người đàn bà đó. Mấy ngày sau, ông ấy ngoan ngoãn, dễ bảo, không dám nhìn cô. Cô vẫn không nhịn được, nói với ông ấy một câu: nếu anh còn nhớ nhung cô ta, thì cứ đi với cô ta. Dù sao, đến con tôi cũng có rồi, sợ cái gì? Coi anh như cái ruột thừa, nó cắt bỏ liền cắt bỏ. Nếu anh cảm thấy không cần thiết người như vậy, tôi cũng coi như việc này là thúc đẻ cho tôi, sau này không cần nhắc lại nữa. Vậy thầy Trần nói thế nào ạ? Ông ấy có thể nói gì? Ông ấy muốn cười nhưng lại ngại, liền chạy ra chỗ đứa bé, vừa nhìn nó vừa nói: gọi cha đi. Nhưng nói ra, tôi hỏi tiếp: cô không cảm thấy không can tâm ạ? Ngoại tình tinh thần thực ra còn ghê tởm hơn cả ngoại tình thể xác. Không can tâm, những việc cô không can tâm nhiều lắm, duy chỉ việc này cô không cảm thấy không can tâm. Mua tủ lạnh, thời gian bảo hành mới 3 năm, cháu lấy một người, còn yêu cầu cả đời này người ta không xảy ra vấn đề ư? Xảy ra vấn đề thì phải sửa. Cháu cho rằng hai người sống với nhau ngày ngày đều ngọt ngào ư? Cô nói cho cháu biết, đời này cô và lão Trần sống như lưu manh. Khi không có chuyện, hai bạn cô đấu đá trong ổ, có kẻ địch bên ngoài thì lập tức liên thủ. Cháu tưởng rằng cuối cùng có thể chống đỡ tới ngày hôm nay là bởi vì em yêu anh yêu em ư? Chẳng phải đâu, dựa vào sự ăn ý kìa. Câu chuyện này kết thúc được một lúc rồi miệng cô Trương duy trì ở hình dáng chữ kìa. Mơ màng nói buồn ngủ, liền ngủ luôn. Thầy Trần vẫn ở bên ngoài hành lang, không vào cắt ngang chúng tôi nói chuyện. Tôi vội vàng mở cửa nhìn thầy Trần: cô đột nhiên ngủ rồi, không sao chứ ạ? Thầy Trần lập tức đứng lên bước vào phòng, nhìn kỹ từ trên xuống dưới: không sao, bà ấy chỉ ngủ thôi. Cháu giật cả mình. Bà ấy khi còn trẻ cũng vậy, nói ngủ liền ngủ được luôn. Thầy Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay cô Trương đến ngoài chân, chân mày khóe mắt đều toát lên sự yêu thương xót xa, gần như có thể thấy chúng giống như sóng nước lan tỏa khắp căn phòng. Trong mắt tôi, cảnh này thực sự là rất ăn ý. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 15 của cuốn tiểu thuyết 33 Ngày Thất Tình của tác giả Bào Kình Kình. Xin chào.